Chương 158, phong ấn chuẩn bị. Uchiha Hải QNZ sẽ không nghĩ đến, bản thân nhất thời hứng khởi, đem kiếp trước các loại suy đoán Uchiha bộ tộc mở ra mạn dệ kỳ ủ phương pháp nói ra đến, có thể có này một loại hiệu quả. Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt, 2 năm qua đi. Kỳ ủ bị cụ giả mạ, là 9 đại vĩ thú. Cụ giả mạ cùng cái khác vĩ thú là đang thượng cổ thời kỳ bị lục đạo tiên nhân theo dù bị thân thể bên trong phân ra 9 phân trả cơ giả. 9 phân chặt cả bị phân ra đến sau đó hình thành bây giờ 9 đại vĩ thú. Trong kỳ ủ bị trả cờ giả nhiều nhất, thực lực ma nhờ nhất lúc trước sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đã giả hiệp lực bắt lấy chi nở con vĩ thú, ỉ chỉ bị cho phong quốc gia xa nhẫn thôn, nỉ chỉ bị cho lôi quốc làng mây, dỗ bị gỗ bị cho thổ quốc gia nham nhẫn thôn, xạ bị dỗ quẻ ỉ cho thủy quốc lần nữa nhẫn thôn, hạ kỳ bị cho lưu quốc gia vân nhẫn thôn. Cuối cùng kỳ ủ bị, liền phong ấn tại ủ rủ mạ kỳ mi tô trên người. Mà Uzuma Kimito, nhưng là kỳ Urubi đệ một đời gì nụ gì kỳ. Thế nhưng hiện tại, Uzuma Kimito già rồi. Mà mới kỳ Urubi gì nụ gì kỳ sự tình, cũng bị nhắc lên nhật trình. Khoảng cách Cổ Nổ Hạ có một khoảng cách lớn một nơi theo lâm trong, Cổ Nổ Hạ các nỉ giả chính đang không đình địa tùy ý mồ hôi. Nhanh lên một chút, kết giới ban, sắp xếp thỏa đáng sao hỉ dù rèn đại nhân bên ngoài kết giới đã kinh chuẩn bị thỏa đáng, nhận biết kết giới chính đang chuẩn bị. Nhanh lên một chút, phong ấn ban. Chuẩn bị kỹ càng sao? Vâng, chúng ta dự bị gì nụ gì kỳ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuẩn bị thỏa đáng cùng với cờ ti nạ đại nhân, Uchiha Hải đại nhân, cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Rất tô tờ chữa thương bộ đội, thiết trí mỗi cái chữa thương địa điểm đều sắp xếp thỏa sao vậy cái xin lỗi cho ta nhanh một chút. Phải đệ tam hổ cả xạ rủ Tobi, cái kia trong ngày thường đều là cười hi hi, rất là hiền lành người hiền lành lúc này hầu như hóa thành lăng chắc hàn phong. Hai mắt trừng, nhất thời. Hắn tầm mắt tìm đến phía người liền cảm giác thân thể phát lạnh, trận run lẩy bẩy chiến hắn lại như là một cái cây lao như thế, bản thân thể, lớn tiếng truyền đạt đủ loại mệnh lệnh. Mà ở hắn mệnh lệnh ra, không người không phục, không người không nghe. Đây mới thực sự là nhẫn hung a, trong ngày thường hiền lành, đều chỉ là hắn một tầng ngụy trang đi. Uchiha Hải nhìn lúc này xạ rủ Tobi, âm thầm nghĩ đến. Xác thực, lúc này xạ rủ Tobi hỉ rủ rèn, cùng bình thường cái kia hiền lành người trung niên. Hoàn toàn liền như cùng là hai nhân vật khác, cùng nguyên tắc trong một cái người hiền lành, càng là thiên kém địa biệt. Lúc này, Uzuma Kimito đã lao rồi, tức đem tiên đi, mà bọn họ cần làm, chính là đem Uzuma Kimito thể trong kỳ Ubi, lấy ra, lần nữa mới phong ấn. Mà cái này cũng là xạ rủ tổ bị lần thứ nhất làm này một loại sự tình, cũng là cổ nổ hạ người đệ một lần làm này một loại sự tình. Lúc trước kỳ Ubi lần thứ nhất bị phong ấn ở Uzuma Kimito thể trong thời điểm. Bởi vì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều vẫn còn, kỳ ủ bị liền thật giống là một cái tân sinh trẻ con giống như vậy, ở tay của hai người hạ xuống không đỡ nổi một đòn, bị nhẹ nhàng mà dịch nâng phong ấn, thế nhưng hiện tại cũng không có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ a vì lẽ đó, lúc này xạ rủ tổ bị tràn đầy ngưng trọng, tuyệt đối không thể sai sót. Coi như lúc này nhân thủ đã đầy đủ, thế nhưng lúc này, xạ rủ tổ bị dĩ nhiên là cảm thấy không đủ nhân lực, tiến vào bị không thích đáng. Thời gian cấp bách. Nguyên tắc trong các loại tiến hành gì nụ gì kỳ tiếp sức nghi thức, ngươi sẽ phát hiện gì nụ gì kỳ tiếp sức kỳ thực không hề đơn giản. Akatsuki thu thập gì nụ gì kỳ, phương pháp 10 phân đơn giản thô bạo, đem gì nụ gì kỳ trực tiếp đánh ngã, sau đó dùng ngoại đạo ma tượng trực tiếp phong ấn, thế nhưng cũng là cần 3 ngày 3 đêm phong ấn lúc. Bên trong cho vốn là gìn trở thành gì nụ gì kỳ, là mấy cái vân nhẫn liền thao tác thành công, là nhất kéo tình huống, đang không có dùng ra sức khỏe lớn đến đâu tình huống hạ xuống. Bất chi bất giác để nổ hạ dạ Jin trở thành xạ bi gì nụ gì kỳ. Kỳ UU bị loạn lạc, ở kỳ UU bị trắng trợn quấy rối, tình huống, sử dụng các loại phong ấn thuật đem kỳ UU bị phong ấn tại nạ dù tổ cái bụng trong. Mà còn lại gì nụ gì kỳ tiếp sức tình huống, tuy nhiên không có tỉ mỉ miêu tả, thế nhưng tựa hồ cũng chết không ít người. Y chỉ bị gì nụ gì kỳ rời đi thời điểm, dựa theo nói gà ạ giả mẫu thân thêm nào muốn bởi vì cái này chết rồi. Hà kỳ bị rời đi thời điểm. Có người nói đệ tam giật cả với hắn đánh một trận, không phân hạ xuống, thành công đem hạ kỳ bị phong ấn tại kỳ nở bê thân thể trong. Trung Quy nói đến, ngoại trừ nguyên tắc trong nổ hạ dạ Jin tình huống khá là kéo ở ngoài, còn lại đều là cần tiêu tốn không ít trải qua tiến hành, tốt nhất tình huống chính là đem vi thu đánh bại, theo hậu tiến hành phong ấn. Đương nhiên nổ hạ dạ Jin cái kia tình huống, có lẽ có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đòn bí mật, bằng không xạ bị cu nở dê không thể như thế trò đùa liền nhét vào nổ hạ dạ Jin thân thể trong. Mà kỳ Ubi, là chi nở cái vĩ thú trong ma nhờ nhất, e sợ cần một phen khổ chiến. Bằng không, cũng không cần làm cho như vậy nghiêm túc. Lần này để đối phó kỳ Ubi, có thể nói chuẩn bị e rằng so sánh vẹn toàn, chu vi toàn bộ kéo tốt rồi đường cảnh giới, xa xa chính là Cổ Nổ Hạ, này cái khoảng cách Cổ Nổ Hạ cũng sẽ không chịu đến kỳ UU bị tập kích kích, còn có thể rất toàn diện trợ giúp chiến trường. Đến, Cổ Nổ Hạ một đại nửa cao cấp chiến lực đều tại đây nơi. Tuna, Uchiha Hải, Katina, Uchiha Mikoto. Theo làng mưa trở về gì dễ dạ, Orochimaru, Cổ Nổ Hạ trưởng lão đoàn hai vị thành viên đủ tạ tản cô Hà Dị, Mito Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, còn có Mô Y Cao Y nhẫn tộc trong một ít đúng lượng khí đạt đến nhân vật. Ở nay một loại đội hình hợp lực hạ xuống, e sợ sợ kỳ ủ ủ bị cu nở dê không lật nổi cái gì quá lãng. Đừng tưởng rằng ở nguyên tắc trong tương đương với U Tạ Tản Cổ Hạ cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ rất yếu. U Tạ Tản Cổ Hạ cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nói thế nào, cũng là đạn rồ cùng xạ rủ Tô Bi đội hữu, hiện ở chính trực trong niên, là nhân sinh thực lực đỉnh phong thời kỳ, một cái chuẩn ảnh cấp bậc, vẫn có. Coi như là ở nhiều như vậy sức chiến đấu tình huống, hạ xuống, xạ rủ Tô Bi vẫn có một chút không an. Bởi vì vĩ thú một loại ngày cấp những khác sức chiến đấu vẫn là thâm gia nhập nhân tâm, hoặc hứa một cái không nhỏ tâm. Phong ấn ban, kết giới ban thành viên sẽ tổn thất thảm lần nữa. Chỉ có điều, xa dù tổ bí này một loại lo lắng tâm chỉ sợ là dư thừa, bởi vì ủ trì hạ hải thực lực, e sợ đã vượt qua hết thể nhân dự liệu.